Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492. Chương 492. Quần hùng tranh phong. Chiến đài bên trong lần nữa nhiều hơn một cái nam tử. Toàn thân màu đen đại bào, quần áo phần phật, tóc đen, râu đen, áo đen, đen dày, cả người như là một cái vòng xoáy màu đen, thôn phệ hết thảy, ngay cả tia sáng đều trốn tránh không xong. Đang đến gần hắn nháy mắt, bị hết thảy vặn vẹo, thôn phệ. Phía dưới truyền đến xôn xao, rất nhiều người lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắc Thiên Tôn giả, đây là Hắc Thiên Tôn giả. Cái này lão biến thái cũng tới. Truyền thuyết hắn là hắc ám hệ thần tỉnh giả, tinh thông đại ám hắc thiên tuyệt học, có thể thôn phệ hết thảy, đại diện cho cái chết. Mà lại hắn trong tay hư hư thực thực nắm giữ thập đại tà khí một trong Hắc Hỏa Châu. Cường đại vô cùng, đã từng diệt sát qua mấy vị thiên cấp đại viên mãn. Lần này vừa nóng náo nhìn, Hắc Thiên Tôn giả vốn là thâm bất khả trắc, lại tăng thêm tà khí Hắc Hỏa Châu. Hắn nói không chừng có thể đối cứng bán thần. Phía dưới một mảnh oanh minh, vô số người nghị luận không thôi. Tề Vân bên người một đám ma đầu cũng nhao nhao đồng tử co rụt lại, lộ ra kinh sợ. Hôm nay quần hùng hội minh đại hội quả thật là đáng sợ vô cùng. Siêu cấp lão đồ cổ một cái tiếp một cái hiện thân. Đây đều là tại ngàn năm trước liền danh truyền thiên hạ nhân vật hung ác. Nhất là Hắc Thiên Tôn giả trong tay còn chấp trưởng một kiện tà khí. Thực lực tuyệt đối có thể bạo tăng gấp 4-5 lần không thôi. Hắc Thiên Tôn giả, lại là ngươi. Ngươi cũng muốn cùng ta hai anh em cạnh đoạt vị trí minh chủ. Huyền Tổ thâm trầm mà hỏi. Hắc Thiên Tôn giả cười lạnh một tiếng, nói, vị trí minh chủ từ trước đến nay chỉ có năng giả cư chi. Cái gì gọi là dám cùng không dám? Bản tôn thực lực so với các ngươi mạnh, người minh chủ này chính là bản tôn. Các ngươi thực lực không đủ, đáng đời không đảm đương nổi minh chủ. Bất quá các ngươi cũng không cần nản chí, hảo hảo hiệu chung ta, làm cho ta sự tình. Bản tôn liền cho các ngươi một cái trưởng lão đương đương, để các ngươi trở thành tâm phúc của ta. Hắn khí tức thâm thúy, cực kỳ tự phụ, cho cười. Minh Tổ nhe răng cười một tiếng, nói, ta Huyền Minh nhị tổ chưa từng phục qua người khác. Hắc Thiên Tôn giả, ngươi nghĩ cạnh đoạt vị trí minh chủ, vậy liền xuất ra ngươi thực học, để ta hai anh em nhìn xem. Hô! Hô, hai người thân thể nháy mắt vọt tới, mang theo từng đợt điều hưu hàn khí, đông lạnh triệt hết thảy, như là hai đầu băng long khẽ quét mà qua, hướng về Hắc Thiên Tôn giả đánh tới. Đi lên chính là Huyền Minh ma trưởng, điêu trùng tiểu kỹ. Hắc Thiên Tôn giả ngữ khí khinh thường, lật bàn tay một cái, xuất hiện một viên hạt châu màu đen, thôi động. Thần bí hạt châu màu đen lập tức phát ra một đoàn quỷ dị ma lửa, mang theo đáng sợ khí tức, vọt thẳng hướng Huyền Minh nhị tổ. Huyền Minh nhị tổ đánh ra tới băng hàn trưởng lực, tại cái này cổ hắc sắc ma hỏa chi hạ, lập tức bắt đầu cấp tốc tan rã, phát ra oanh long long tiếng vang, liên đới lấy bốn phía không gian cũng cùng nhau ở vào lõm cùng vỡ nát bên trong. Hắc sắc ma lửa, tựa hồ có đốt diệt hết thảy lực lượng, phía dưới người, tất cả đều có thể rõ ràng mà cảm nhận được kia một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt. Nhao nhao hoảng sợ rút lui, đây chính là tà khí Hắc Hỏa Châu lực lượng. Một bên Hồng Liên Thánh tăng run lẩy bẩy, cấp tốc hóa giải thể nội hàn độc, hướng về dưới đài chuyển đi. Được không dễ dàng mới cách xa mảnh này kinh khủng chiến đấu trung tâm. Sắc mặt trở nên trắng bệch, hắn ánh mắt hướng về đám người quét tới, bỗng nhiên rơi vào Tề Vân kia 2 mét khối 4 khôi ngô thân cao bên trên. Nao nao, ánh mắt bên trong lộ ra từng tia dị dạng quang mang. Tề Vân nguyên bản ngay tại quan sát đến trong tràng kịch đấu. Đột nhiên sinh lòng nhận thấy, quay đầu quét tới, lập tức tiếp xúc đến Hồng Liên Thánh Tăng ánh mắt. Cái này lão dâm tăng lập tức hướng Tề Vân lộ ra một tia nếu có như không có cười quái gì. Tề Vân ánh mắt phát lạnh, trong lòng sát cơ mãnh liệt. Đáng chết, lão dâm tăng quả nhiên để mắt tới hắn. Quay đầu nhất định phải giết chết mới được. Chiến đài bên trong, ngọn lửa màu đen mãnh liệt, đem Huyền Minh nhị tổ đánh tới âm hàn trưởng lực không ngừng mà hóa giải. Toàn bộ không gian đều đang nhanh chóng biến thành đen, như đồng hóa vì một cái quỷ dị vòng xoáy màu đen. Thôn phệ hết thảy, thập đại tà khí bên trong Hắc Hỏa Châu, giờ khắc này triệt để triển lộ ra lực lượng của nó. Hắc Thiên Tôn giả cười lạnh nói, Huyền Minh nhị tổ, các ngươi Huyền Minh trưởng lực căn bản không phải ta đối thủ. Bị ta Hắc Hỏa Châu gắt gao khắc chế, các ngươi vẫn là thu tay lại đi, thần phục với ta, ở dưới tay ta là một cái trưởng lão, bản tôn bạc đãi không được các ngươi, nếu không đừng trách bản tôn thống hạ sát thủ. Huyền Minh nhị tổ liên tục thôi động trưởng lực oanh kích. Cảm thấy được lấy trưởng lực không làm gì được đối phương về sau. Huyền tổ bỗng nhiên nhe răng cười, ầm ĩ vừa kêu, trên thân bộc phát ra một đoàn càng thêm âm hàn khí tức. Cỗ này âm hàn xông ra, đem Hắc Hỏa Châu lực lượng lại cho nháy mắt chống đỡ. Oanh, giữa không trung bên trong, một đoàn bạch quang nổi lên, dày đặc khí lạnh xông lên trời. Hắc Thiên Tôn giả, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có tà khí, chúng ta trong tay cũng có một tôn tà khí. Đây là thập đại tà khí bên trong Huyền Băng lệnh bài. Vừa lúc là Hắc Hỏa Châu khắc tinh, ngươi dám ở trước mặt chúng ta vận dụng Hắc Hỏa Châu. Chỉ có một con đường chết. Minh Tổ cười gằn nói. Cái gì? Hắc Thiên Tôn giả sắc mặt đại biến. Tại Huyền Minh nhị tổ trước người, thình lình xuất hiện một mặt bàn tay lớn nhỏ của pháp lệnh bài, che kín hoa văn bí ẩn, từ bên trong phát ra từng mảnh óng ánh bạch quang. Dày đặc khí lạnh, chống đỡ Hắc Hỏa Châu dâng lên hỏa diễm, toàn bộ dưới đài nháy mắt xôn xao, vô số người khiếp sợ không thôi. Thập đại tà khí Huyền Băng lệnh bài xuất thế, còn bị Huyền Minh nhị tổ đoạt được. Lần này bọn hắn thực lực đem càng thêm đáng sợ. Oanh, trong sàn chiến đấu thanh âm oanh minh, đáng sợ khí tức không ngừng bộc phát. Huyền Minh nhị tổ lấy Huyền Băng lệnh bài chặn Hắc Hỏa Châu về sau, đột nhiên lấn người mà lên, vận chuyển trưởng lực, lần nữa cùng nhau vỗ ra một trường, hướng về Hắc Thiên Tôn giả đánh tới. Hắc Thiên Tôn giả sắc mặt kinh sợ. Hắc Hỏa Châu lực lượng bị Huyền Băng lệnh bài chỗ khi, hắn chỉ có thể dựa vào tự thân chi lực đến đồng thời đối kháng hai cái này lão nhi. Đại ám Hắc Thiên quát lên một tiếng lớn, trên thân chợt bộc phát ra một đoàn khủng bố ô quang. Toàn bộ chiến đài lắc lư, thiên hôn địa ám, vô số hắc khí phun ra ngoài, nháy mắt đưa tay không thấy được năm ngón. Đen nhánh bên trong thanh âm oanh minh truyền đến đáng sợ động tĩnh. Bỗng nhiên đáng sợ hắc ám bị nháy mắt xé nát, Hắc Thiên Tôn giả thân thể trực tiếp bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, nện ở nơi xa, đục trên thân hạ dày đặc một tầng tinh mịn băng tinh, cóng đến run lẩy bẩy, thể nội kinh mạch huyết dịch đều giống như muốn bị đông kết đồng dạng. Sắc mặt hắn trắng bệch, bờ môi run rẩy, trên mặt lộ ra thật sâu kinh hãi. Huyền Minh nhị tổ thân thể nháy mắt lướt đi, như hai đạo băng long, rơi vào hắn trước người. Tại Huyền tổ trong tay, thình lình nắm lấy viên kia tối tăm rậm rạp Hắc Hỏa Châu. Ha ha ha, hai cái này lão nhi ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, tùy ý trương dương, cực kỳ thống khoái, tốt bảo bối. Thật sự là tốt bảo bối, cái này Hắc Hỏa Châu rơi vào ngươi cái này tầm thường trong tay, chỉ là bảo khí long đong, hiện tại tốt, Hắc Hỏa Châu tại ta hai người trong tay, từ đây liền về ta hai người trưởng quản. Ha ha ha, Huyền Tổ cười to nói, ngươi, Hắc Thiên Tôn giả sắc mặt xanh xám, tức giận đến thổ huyết, cả giận nói, Huyền Minh Nhị Tổ, các ngươi chẳng lẽ muốn làm lấy thiên hạ quần hùng trước mặt, cướp đoạt ta Hắc Hỏa Châu? Cái gì gọi là cướp đoạt? Lão Phu đây là tại thay ngươi đảm bảo, ngươi thực lực quá yếu, cầm cái này Hắc Hỏa Châu cũng là kiếp nạn, chỉ làm cho mình gọi đến họa sát thân. Bây giờ Hắc Hỏa Châu đảm bảo tại hai người chúng ta trong tay, không có bất luận kẻ nào dám đến ngấp nghé. Ngươi yên tâm, chính là chờ ngươi ngày sau cường đại, cái này Hắc Hỏa Châu chúng ta tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi. Hắc Thiên Tôn giả, ngươi bây giờ đã bại, liền thành thành thật thật xuống dưới dưỡng thương. Mặc dù không đảm đương nổi minh chủ, nhưng là ta hai người sẽ ban thưởng ngươi một cái trưởng lão ngồi một chút. Minh Tổ nói, các ngươi, Hắc Thiên Tôn giả trong lòng tức giận, lần nữa thổ huyết, kém chút tức đến ngất đi. Lần này thật sự là mất cả trì lẫn trài. Không chỉ có bị hai cái này lão nhi chiếm chí bảo Hắc Hỏa Châu, còn muốn cho mình trở thành thuộc hạ của bọn hắn. Hắn Hắc Thiên Tôn giả tâm cao khí ngạo, chưa từng nhận qua như vậy khuất nhục. Đạo tà, đem hắn khiêng xuống đi. Minh Tổ mở miệng cười to. Một bên đạo tà trong lòng thầm than, đành phải chào hỏi mấy tên hộ vệ, đem Hắc Thiên Tôn giả dơ lên xuống dưới. Cái này Huyền Minh Nhị Tổ thực lực cao thâm mạt chắc, lại mới được Hắc Hỏa Châu, lần này càng thêm không người nào có thể ngăn chặn bọn hắn. Lần này minh chủ chỉ sợ thật muốn rơi vào hai cái này lão nhi trong tay. Các vị, các người đều nhìn đến, bây giờ Hắc Thiên Tôn giả cũng không phải chúng ta đối thủ. Người minh chủ này chi vị, ta hai người là thực chí danh quy, còn có ai không phục sao? Huyền Minh mở miệng hét lớn, đám người hai mặt nhìn nhau, không ít lão bất tử cũng đều nhao nhao lộ ra kiêng kỵ. Cái này Huyền Minh Nhị Tổ vốn là cực kỳ cường đại, lại có Hắc Hỏa Châu cùng Huyền Băng lệnh bài tại, lần này không người dám cùng bọn hắn ngạnh hám. Thần đình phương hướng, Diệp Lăng kiêng kỵ nhìn một chút Huyền Minh Nhị Tổ, lại nhìn về phía nhà mình phụ thân, nói nhỏ, cha, cái này Huyền Minh Nhị Lão thực lực cao thâm mạt chắc, ngài còn nắm chắc đối phó hắn sao? Yên tâm, cha đã dám khoe khoang khoác lác, tự nhiên sẽ có thủ đoạn. Diệp Tuần Thiên ngữ khí đạm mạc, ngay tại hắn chuẩn bị đi ra phía trước thời điểm, bỗng nhiên, bước chân dừng lại, sinh ra cảm ứng, quay đầu nhìn lại, ánh mắt chớp lên, nói, là hắn, xem ra có người nguyện ý thu thập bọn họ. Oanh long, một cỗ khí tức kinh khủng bỗng nhiên xông lên trời, chướng khí mù mịt, mang theo một cỗ năm tháng tước đoạt lực lượng. Rất nhiều người hoảng sợ rút lui, cảm giác được mình sinh mệnh lực tựa hồ tại cực tốc cắt giảm. Có người rút lui quá chậm, ngắn ngủi trong chốc lát, trực tiếp tổn thất mấy chục năm tuổi thọ, từ thiếu niên nhanh nhẹn nháy mắt biến thành trung niên hình dạng. Là tà tổ đến rồi, mau lui lại. Đám người hoảng sợ rút lui, một đoàn kinh khủng màu xám khí tức mãnh liệt mà ra, trực tiếp lao nhanh đến trên chiến đài, hiển lộ ra một người mặc áo bào xám, sắc mặt vàng như nến nam tử trung niên, một đôi mắt tam giác, sắc mặt cứng rắn, tuyên cổ bất hóa, giống như là từ quan tài bên trong bò ra tới đồng dạng. Đám người oanh động, tà tổ cũng xuất hiện. Cái này ngoan nhân, tuế huyệt lực lượng, hắn quả nhiên nắm giữ tám đại thần vương đế khí bên trong tuế nguyệt giới chỉ. Tám đại thần vương đế khí trừ thái cổ ngọc bích, lại có bảo vật hiện thế, 24 khí kinh thiên khung. Cái này 24 khí chẳng lẽ muốn từng cái xuất hiện? Ngoặc kép, Huyền Minh Nhị Tổ ánh mắt ngưng lại, bắn ra hàn quang, rơi vào trung niên nam tử này trên thân. Là ngươi, tà tổ, ngươi cũng phải tới thử một lần. Tốt, chúng ta thành toàn ngươi. Hô, Huyền Minh nhị tổ không nói lời gì. Đi lên chính là toàn lực oanh sát tới. Hiển nhiên là từ tà tổ trên thân cảm giác đến áp lực cường đại. Huyền băng lệnh bài cùng U Minh ma trưởng trực tiếp thôi động đến cực hạn. Cái này tà tổ khí tức thâm thúy. Không nói một lời, đối mặt hai cái này lão nhi. Thân thể mông lung, mang theo cường đại năm tháng chi lực. Nháy mắt xung kích mà qua. Phanh phanh phanh phanh, thảm liệt giao thủ. Toàn bộ chiến đài rung chuyển không thôi. Trong chốc lát, ba người giao thủ mấy trăm lần. Hàn băng lực lượng cùng tuế nguyệt lực lượng không ngừng càn quét. Chấn động đến mặt đất liên tiếp sụp đổ, mục nát, hóa thành bột mịn, thế lực khắp nơi đều là rung động thật sâu. Từng cái siêu cấp lão đồ cổ lần lượt xuất hiện. Đây là không có chút nào cho hậu nhân cơ hội. Qua trong giây lát, ba người đánh đến gay cấn. Cái này tà tổ lực lượng xác thực đáng sợ vô cùng. Lấy chặn lại hai, không chỉ có không rơi vào hạ phong, thậm chí còn có thể tài giỏi tự nhiên. Tại oanh sát đến hơn 800 chiêu thời điểm, tà tổ thân thể bỗng nhiên chợt lóe lên, nháy mắt đột phá U Minh nhị tổ phòng ngự. Đại thủ một trường rơi vào huyền tổ trên thân, đem hắn thân thể trực tiếp quất bay tứ tung ra ngoài. Miệng lớn thổ huyết. Sau đó xoay tay lại một trường, nghênh hướng Minh Tổ, hai người trưởng lực đụng nhau, trực tiếp bộc phát ra kinh thiên oanh minh. Bịch một tiếng, Minh Tổ cũng bị hắn chấn động đến cuồng phun máu tươi. Một tay nắm nháy mắt khô héo, giống như là tất cả huyết nhục đều bị hút khô đồng dạng. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, bay ngược mà ra, thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.